Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Dương Vận lập tức vào phòng livestream, khẽ nghiêng đầu cười với máy quay. Chào mọi người, tôi đến đây để trò chuyện cùng các bạn đây. Cô ta lướt qua bão bình luận đang cuồn cuộn, dịu dàng nói. Ai có bài hát muốn nghe, cứ nhắn vào bình luận nhé. Tôi sẽ chọn vài bài để hát tặng mọi người. Với ngoại hình và giọng nói ngọt ngào, cô ta nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Quả thẳng, tim bay dợp trời, bình luận không ngừng tuôn ra. Chẳng mấy chốc, rung động tuyệt đối và Dương Vận ca hát đã leo lên hot search. Nghiêm Tập nhìn bảng số liệu, hài lòng gật đầu. Rất tốt, nếu tất cả khách mời đều làm tốt như Dương Vận, chương trình còn sợ gì tỷ lệ người xem thấp. Cùng lúc đó, Kỳ Hòa cũng quay về phòng mình. Phòng ở tầng 1 khá đơn sơ, ngoài cái giường và một cái bàn thì chẳng còn gì khác. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Vừa ngồi xuống, cô mở livestream, bình luận lập tức bùng nổ. Ô, chủ kênh lại quay về rồi, không phải tham gia game show sao? Tôi cứ tưởng mấy ngày nay sẽ không thấy chị livestream nữa. Chị Kỳ Hòa xuất hiện rồi. Tôi là đứa không bao giờ xem showbiz, tưởng phải chờ lâu lắm mới gặp lại chị. Tôi muốn khóc, may mà chị không quên đám fan chuyên xem bói toán của chị. Khoan, sao mấy người toàn fan cũ thế? Có mỗi tôi là fan mới bị chị Kỳ Hòa thu hút trên game show à? Kỳ Hòa khẽ cười, nói. Vẫn như trước, ba người đầu tiên để lại bình luận sẽ được kết nối. Mấy fan mới chưa biết quy tắc này, còn đang ngơ ngác. Fan cũ thì hào hứng giải thích, thậm chí còn mạnh mẽ quảng bá như nhân viên đa cấp. Chị Kỳ xem bói siêu chuẩn luôn. Thật đấy, lần đầu tôi xem livestream của chị ấy, còn định bắt bẻ cho vui. Cuối cùng bây giờ quỳ luôn rồi. Fan mới, thật sự linh nghiệm vậy sao? Vậy nhất định phải thử xem mới được. Trong các phòng livestream khác, người thì ca hát, người thì nhảy múa, người thì trò chuyện rôm rả. Không khí sôi động, vui vẻ bao trùm khắp nơi. Chỉ có phòng livestream của Kỳ Hòa, đang bói toán, phong cách kỳ lạ đến mức khiến fan mới choáng váng. Cô vừa nhấp chuột cho phép kết nối, lập tức có người giành được suất. Fan mới ngỡ ngàng, cái gì, phản xạ này là của người đã luyện tay suốt 20 năm sao? Đúng vậy, tôi đã bấm ngay lập tức mà vẫn không giành được, fan cũ lại chẳng lấy làm lạ. Một cây lạp xưởng nhỏ, anh em à, nhìn là biết fan mới rồi. Được kết nối với Kỳ Hòa hot đến mức ngay cả dùng script giành suất còn khó, có được hay không hoàn toàn dựa vào nhân phẩm. Thiến Miêu Miêu, chuẩn, tôi theo dõi chị Kỳ từ buổi livestream đầu tiên mà còn chưa từng giành được đây này. Hu hu hu, đau lòng quá. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một ông lão tóc hoa râm, nhìn qua chắc cũng đã 70-80 tuổi. Ông lão này chất thật đấy, còn biết xem livestream và giành kết nối cơ à? Được rồi, tôi tổn thương rồi. Ngay cả một ông lão tôi cũng không giành nổi. Thấy dòng bình luận dày đặc, ông lão cười khổ, chậm rãi nói. Thật ra là con trai cả của tôi giành được kết nối. Chủ yếu là ngoài chủ kênh ra, chúng tôi thực sự không tìm thấy ai có thể giúp đỡ. Nói rồi, ông lão trầm giọng, vẻ mặt đầy lo lắng. Xin chủ kênh cứu cháu trai tôi. Hình như nó bị thứ gì đó bẩn thỉu quấn lấy. Nó thường xuyên kêu lạnh, còn nói trước mắt luôn có một bóng đen lảng vảng. Nhưng rõ ràng nó mới có 5 tuổi. Trẻ con thế này thì có thể làm chuyện gì sai chứ? Sao lại vô duyên vô cớ bị ma ám như vậy? Dị thật đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bị ma ám trước đây hầu hết đều làm chuyện gì đó sai trái. Trẻ con thì có thể làm gì được? Trời ơi, mới 5 tuổi. Hoa của đất nước, chủ kênh mau giúp ông ấy đi. Kỳ Hòa cũng chưa từng gặp trường hợp nào nhỏ tuổi như vậy. Cô trầm ngâm giây lát rồi nói. Ông chuyển ống kính sang cháu trai ông đi. Nghe vậy, ông lão vội vàng quay đầu thúc giục. Chí Cường, mau lên, đó là con trai ruột của con đấy, con phải lo cho nó hơn cả bố chứ. Người đàn ông tên Tiền Chí Cường liên tục đáp vâng, nhanh chóng cầm điện thoại chạy vào phòng con trai. Ống kính vừa chuyển, một cậu bé khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, đang nằm im trên giường. Nhìn sắc mặt xanh xao của đứa trẻ, đám fan trong livestream không khỏi xót xa. Kỳ Hòa chăm chú nhìn cậu bé mấy giây, sau đó khẽ nhíu mày. Không phải bị ma ám, cô cất giọng bình tĩnh, là linh hồn động vật quấy nhiễu. Nghe đến đây, ông lão lập tức giật mình, Mấy ngày trước, có phải nhà ông đã đánh chết một con chồn không? Ông lão sững sờ, rồi gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nó cắn gà nhà tôi, đuổi mãi không đi, cuối cùng còn cắn chết một con gà mái đẻ trứng. Chí Cường tức quá nên đánh chết nó. Đó chính là nguyên nhân, Kỳ Hòa chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm. Ở nông thôn, điều cấm kỵ nhất là ngũ tiên, hồ ly hồ tiên, chồn chồn tiên, nhím gai bạch tiên, rắn liễu tiên và chuột hôi tiên. Đây là điều kiêng kỵ rất phổ biến, chẳng lẽ ông không biết? Người thành phố hoặc những người trẻ sống ở nông thôn có thể không rõ chuyện này. Nhưng một người lớn tuổi, lại xuất thân từ gia đình nhiều đời làm nông như ông lão đây, không thể nào không biết. Ông lão thở dài, biết thì tất nhiên là biết, nhưng con gà mái đó là báu vật của cả nhà, con chồn đó cắn ai không cắn, cứ phải cắn nó. Chí Cường lúc ấy tức quá nên mới ra tay, Kỳ Hòa im lặng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là, con chồn đó đang mang thai, bị đánh chết oan uổng, oán khí cực kỳ nặng nề. Nếu không xử lý kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường. Kỳ Hòa vẫn điềm tĩnh đối diện với khán giả, dù lần này có người công khai phản bác cô ngay trong livestream. Người đàn ông kia nói chắc nịch, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm sư phụ xem bói chỉ bảo. Ông ấy biết chúng tôi đánh chết con chồn liền dặn phải an táng nó ở một nơi thích hợp. Chúng tôi cũng đã làm theo, vậy thì con chồn cũng nên yên nghỉ rồi chứ. Sư phụ xem bói đó không phải là kẻ lừa đảo, ông ấy có thực lực, rất nổi tiếng trong vùng. Nên lần này, thứ quấy phá chắc chắn không phải linh hồn con chồn đâu. Chủ kênh, có khi nào cô sai rồi không? Bão bình luận lập tức dậy sóng. Cái gì, không lẽ Kỳ Hòa thật sự nói sai? Kỳ Hòa cũng chỉ là con người chứ có phải thần tiên đâu. Thỉnh thoảng sai sót cũng bình thường mà. Không, tôi không tin. Chỉ Kỳ Hòa chắc chắn không sai. Tôi thả tin ông lão này hoặc người xem bói kia sai. Không thể nào. Tôi theo dõi từng buổi livestream của chị ấy, chưa lần nào thấy chị ấy bói sai. Trước đây đúng không có nghĩa bây giờ không thể sai. Chẳng lẽ mọi người chưa từng thấy thần toán cũng có lúc nhầm à? Vậy rốt cuộc là ai sai? Cách chương.